hoài bóng không quên hương tình mộng say dịu êm. Bao ngày qua thu lại về mang sầu nơi nàng xây tình mới hồn tôi tơi bời nhìn hoa cười đón mừng vui duyên tình nàng tình tờ ngày từ đây nào. Hôm nay để sau huyền ý thơ ai có về bên bến sông thương nhân người duyên dáng tôi thương sao đèn nở dưng tơ vương ôi duyên hờ từ nay bơ vơ dây tình tôi nắn cung tơ dứt lòng sầu trách người mơ. Lòng sầu trách.